Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, hắn nhằm nhò gì à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, gì? Ngươi không cần nói, ta là sẽ không thay đổi. Cái đó lạnh nhạt địa phương, ta không muốn trở về. Ta họ Dạc, không họ Gia Cát, hơn nữa Tiểu Phi hắn rất yêu ta. Ta có người đàn ông, liền hắn một người đàn ông, không muốn những người khác nhúng tay vào. Dạ Mộng Yên mở miệng nói, nàng lòng kiên định là sẽ không thay đổi. Mộng Yên, ngươi, đây là đang hại hắn. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài một cái. Gì, ta người này mạng rất cứng rắn, hại không chết. Hơn nữa ngươi nói Vũ Văn Mặc Vũ, hắn nhằm nhò gì à? Dịch Tiểu Phi giờ khắc này lên tiếng, nhất là phía sau mấy chữ. Hắn nhằm nhò gì à? Để cho Gia Cát Minh Nguyệt nghe, cả người diễn cảm cũng cứng rắn. Ngươi, không nên nói bậy nói bạ. Cái này cũng không thể loạn nói. Ngươi không biết nhà Vũ Văn, chờ ngươi biết, cũng biết nhà Vũ Văn chỗ đáng sợ. Ta không chim hắn, dù sao Mộng Yên là ta. Ta biết một điểm này là đủ rồi. Hắn nếu là dám dính cái tay kia đụng, ta liền chém hắn cái tay kia. Dịch Tiểu Phi nói đến phần sau thời điểm, vẻ mặt cũng là nghiêm túc. Đó mới là đứng đắn nhất thời khắc Dịch Tiểu Phi. Có không giống phái nam mị lực. Ai, Mộng Yên ngươi tìm một cái kẻ lỗ mãng sao? Tại sao không nghe ta khuyến cáo? Ta là vì hai ngươi tự tốt. Gì, ta chỉ thích hắn như vậy. Không nói những thứ này không vui chuyện. Có được hay không? Ngươi hiếm thấy tới. Chúng ta ăn cơm chung. Đối với dì mình, lẫn nhau bây giờ mới tính là chân chánh thân tình. Mà nhìn Dạo Mộng Yên, Gia Cát Minh Nguyệt biết hắn quyết định sự việc, căn bản không thay đổi được. Cô gái này chính là quật cường như vậy. Bây giờ nàng có thể làm, vẫn là khả năng cho phép địa dành cho trợ giúp, bảo vệ nàng, yêu nàng, hy vọng ngươi có thể làm được. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Từ Mộng Yên diễn cảm tới xem, tựa hồ còn không biết Dịch Tiểu Phi có đại tông sư cảnh thực lực. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lấy được tin tức xác thực, đã biết được, ít nhất cái này một phần thực lực, vẫn có bản lãnh, bây giờ có thể bảo đảm Mộng Yên an an ổn ổn. Thật vui vẻ qua sinh hoạt, chẳng qua là cha bên kia, nếu là chân chính nổi giận, có lẽ chính là hết thảy kết thúc. Mà nàng có thể làm, chính là làm hết sức, ở cuối cùng bảo toàn Dịch Tiểu Phi tánh mạng. Dẫu sao Mộng Yên, cha mình, cũng chính là Mộng Yên ông nội, cũng sẽ không hạ sát thủ. Sau đó ba người rời đi quán ăn Tình Duyên, chủ yếu là Mộng Yên cùng Gia Cát Minh Nguyệt đang nói chuyện. Dịch Tiểu Phi chỉ là theo chân, thỉnh thoảng địa chen miệng mấy câu, ở bên ngoài đi dạo. Đến cuối cùng ban đêm thời điểm, ở ăn chung một cái cơm, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không để lại dừng chân, mà là lựa chọn rời đi. Có thể cái này trước khi rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Dịch Tiểu Phi đơn độc trò chuyện một ít chuyện tình. Đưa đi Gia Cát Minh Nguyệt, ở thoải mái trên đường phố, Dịch Tiểu Phi cùng Dạo Mộng Yên đi. Gì, lặng lẽ cùng ngươi nói một ít gì? Dạ Mộng Yên tò mò mở miệng hỏi, không việc gì, chính là hy vọng hai người chúng ta thật tốt, sau đó sớm một chút để cho ngươi có bầu, gạo sống nấu thành cơm chín, hết thảy liền ok, làm xong. Dịch Tiểu Phi mở miệng cười, nói bậy, gì mới sẽ không cùng ngươi nói lời như vậy chứ, thế nào, là chính ngươi có loại ý nghĩ này đi. Tiểu Phi, không đúng à? Thành tựu nhân viên, đối với bà chủ mình, có loại này ô nhiễm ý tưởng bậy bạ, đơn giản là đạo đức mất hút. Ở trong quán ăn Tình Duyên, Mộng Yên ngươi là ta bà chủ, có thể ở nhà Gia Cát trước mặt, ở đó một nhà Vũ Văn trước mặt, ta Dịch Tiểu Phi chính là người đàn ông của em. Lần nữa nhấn mạnh một chút, ta ta là người đàn ông của em. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này mở miệng, nhìn Dạ Mộng Yên, để cho Dạ Mộng Yên tim đập nhanh hơn đứng lên. Nhất là Dịch Tiểu Phi hơi xoay người, hướng Dạ Mộng Yên ôm lấy, đem Dạ Mộng Yên thân thể thật chặt ôm lấy. Sau đó ôn nhu nói, những năm này, khổ cực ngươi, dì cùng ta nói rất nhiều, ngươi chịu hết thảy khổ. Ta Dịch Tiểu Phi hướng ngươi bảo đảm, sẽ không để cho ngươi nhận không? Hết thảy tất cả, ta sẽ giúp ngươi làm được. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Dịch Tiểu Phi nói là Dạ Mộng Yên đã qua. Đi qua hết thảy, những thứ này Dạ Mộng Yên không có cùng Dịch Tiểu Phi nhắc qua. Mà nghe Dịch Tiểu Phi nói, Dạ Mộng Yên lỗ mũi đau xót. Tiểu Phi, cảm ơn ngươi. Giống vậy đem Dịch Tiểu Phi thật chặt ôm lấy. Dạ Mộng Yên khóe mắt có nước mắt tuột xuống xuống. Ở Dịch Tiểu Phi trong ngực, để cho Dạ Mộng Yên có dựa vào. Không khỏi không thừa nhận, ở một cái chớp mắt này ở giữa Dạ Mộng Yên cả trái tim cũng xốp giòn mềm nhũn ra. Hoàn toàn là bị Dịch Tiểu Phi vén đến, ôm thân thể buông sau đó. Dạ Mộng Yên nhìn Dịch Tiểu Phi, cái này khoảng cách gần xem dưới. Cái này con trai trên mặt góc cạnh rất rõ ràng, nhất là đôi mắt kia rất mê người. Hơi nhón chân lên, Dạ Mộng Yên có chút không kềm hãm được. Cái này không kềm hãm được dưới, liền hướng Dịch Tiểu Phi môi hôn lên. Bất quá chẳng qua là nhỏ nhẹ đụng một cái, Dạ Mộng Yên liền tách ra. Cái này thù lao, là phụ nữ của ngươi, cũng là ngươi bà chủ đãi ngươi. Biểu hiện sau này không tệ, còn có nhiều hơn khen thưởng. Đi, chúng ta trở về đi thôi. Dạ Mộng Yên quyến rũ cười một tiếng, sau đó kéo Dịch Tiểu Phi tay, hướng xe cộ nhiều địa phương đi. Chuẩn bị đánh trở lại nhà trọ độc thân. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày thứ hai Dịch Tiểu Phi từ trên giường buồn ngủ mông lung tỉnh lại. Rửa mặt một phen, liền đi trước quán ăn Tình Duyên. Ở trong phòng ăn, ở buổi trưa thời gian, có tới Chi Tần Hải phách điện thoại. Dịch đại sư, chuyện gì à? Vốn đang dự định nghỉ trưa một cái, đều bị ngươi đánh thức. Dịch Tiểu Phi ở nhân viên trong phòng nghỉ ngơi, ngáp một cái, lười biếng mở miệng nói, Dịch đại sư, có người tìm ngươi à, ngươi nếu là không tới, hắn đều phải phá hủy ta bãi, người này ta không chọc nổi, hắn nói là Tử Gia Khách Khanh Chữ Thiên, Hạng Nhạc, muốn cùng Dịch đại sư ngươi lãnh giáo một phen, nếu là hắn thắng, Giang Bắc bên kia khu vực, chính là lấy hắn vi tôn. Dịch đại sư, cái này đồ chó đẻ, chính là tới cướp địa bàn, ta cũng không nhịn được. Dịch đại sư ngươi chẳng lẽ nhịn liền sao? À, như vậy phải không? Vậy ngươi có hỏi qua hắn sao? Nếu là ta thắng, thì như thế nào? Dịch đại sư, ta hỏi. Hắn cũng nói, nếu là ngươi thắng, sau này hắn Hạng Nhạc ở ngươi trước mặt, chính là làm nô tì, đem ngươi làm đại ca vậy thờ phụng. Dịch đại sư, cái này chính là tự đưa tới cửa. Tây Sa Vương hắn không phải là đối thủ, mà Dịch đại sư ngươi bị thương nặng Tây Sa Vương. Thực lực này còn muốn nói sao? Xem ra Dịch đại sư, ngươi sau này phải nhiều một cái rất lợi hại tiểu đệ. Tần Hải phách trong điện thoại, cười lên tiếng, tiếng cười kia. Có nhiều tiện thì có nhiều tiện, dẫu sao liên quan tới Tây Sa Vương sự việc, bọn họ cũng không có lộ ra, chỉ có ban đầu ở chàng mấy người biết được. Địa điểm gì, ta qua sẽ tới, Dịch Tiểu Phi như vậy trả lời, coi như là đáp ứng. Cái này Hạng Nhạc nếu là không so với một chút, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ không ngừng tìm mình phiền toái, thà như vậy. Không như bây giờ là một cái đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tayuyensv.com/lins-nối-s-o-nối-k-s-o-n-g-nối-g-i-a-n-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.